Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 38. Chương 524. Hàn Nhật xạ nguyệt tiến, để nhị tiến. Ngay cả đã đối địch. Ngay cả tất cả tình cảm đều đã qua đi cũng không thể xóa đi được hết. Cái mạng này của Tử Huyên Thủy Chung là đại trưởng lão cứu về. Tuy nói ở chỗ của đại trưởng lão cư ngụ, nàng không có phủ nhận đối với Tử Huyên càng nhiều chính là lợi dụng. Nhưng khi đó thân là do chính mình. Nói không thể tin được hết. Mà nay đại trưởng lão là thân bất do kỷ. Thân không do mình khống chế. Thần dạ liền muốn nàng cho Tử Huyên một cái công đạo chân chân chính chính, từ nay về sau không có nửa điểm áy náy. Dưới nguy cơ như vậy, thần dạ suy nghĩ lại vẫn là chính mình. Tử Huyên không thể hình dung tâm của mình đến tột cùng là đang đập như thế nào. Bất quá nàng biết rất rõ ràng. Trái tim này vĩnh vĩnh viễn viễn sẽ giao phó cho một người. Đó chính là thần dạ. Hắc hắc. Tiếng cười quái dị đột nhiên từ trong miệng của đại trưởng lão vang lên. Tử Huyên có thể nghĩ đến. Nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trong tiếng cười đại trưởng lão tàn nhẫn quát lên. Tiểu hỗn chứng. Làm khó ngươi cư nhiên vì tiện nhân kia trả giá như vậy. Nhưng ngươi tính sai rồi. Lão thân cho dù hồn phi phách tán. Ngươi cũng đừng mơ tưởng đạt được ý niệm trong lòng của ngươi. Nghe vây bên cạnh khóe miệng của thần dạ ngược lại hiện ra độ cong hân hoan. Đại trưởng lão là không có chính miệng nói ra ý tứ mà hắn muốn. Nhưng nói như vậy đồng dạng cũng là chứng minh hết thảy. Có lẽ hiệu quả không lý tưởng nhưng cũng là đủ rồi. Đã như vậy đại trưởng lão, ngài an tâm lên đường đi. Hắc, lão thân cho dù chết cũng sẽ kéo các ngươi đi cùng. Lời nói vừa dứt. Thân thể vặn vẹo kia đột nhiên giống như dương cung bắn tên, cả người dữ dội lướt xa như điện. Tông chủ, lão thân tình nguyện chết cũng không muốn để cho Khiếu Lôi tông lưu lại bất kỳ tai họa nào. Tử Huyên, lão gia hỏa này giao cho ta. Nhìn thân ảnh từ xa nhanh chóng mà tới. Con ngươi của thần dạ hơi run lên. Liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn đem ba người chính mình lưu lại. Có thể nghĩ được tâm của lão gia hỏa này là ác độc bực nào. Mặc dù là như thế, thần giả cũng không nguyện Tử Huyên lại có nửa điểm dây dưa. Nhìn chiến đấu kia sau nháy mắt liền xuất hiện. Chu Uyên Nhung chợt hít ra một hơi. Lần này Khiếu Lôi tông coi như là tổn thất đủ thảm trọng rồi. Mà những thứ này toàn bộ đều là bởi vì ba người trước mặt. Nếu đại trưởng lão đều có tâm muốn vĩnh viễn lưu lại bọn họ, như vậy liền không thể để cho bọn họ sống khá giả. Một cỗ khí thế cường đại hùng hậu đột nhiên quanh quẩn cùng phía trong bầu trời. Nhất thời phương hư không này trở nên hết sức mơ hồ. Ở dưới sự bao phủ của khí thế kia, hàng nghìn hàng vạn sinh linh ở bên trong đều là đang run rẩy. Cảnh giới địa huyền bát trọng. Thần sắc của Tử Huyên ngưng trọng. Dần dần đem Linh Nhi để xuống. Mà Linh Nhi vô cùng ngoan ngoãn nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Đối với hành động của Linh Nhi. Chu Uyên Nhung thật cũng không có ngăn cản. Ở dưới sự bao phủ của khí thế chính mình. Tuổi tác nho nhỏ mặc dù là cảnh giới sơ huyền thì có thể chạy đi nơi nào. Tử Huyên. Ngươi chính là đệ tử xuất sắc nhất của Khiếu Lôi tông. Lấy thủ đoạn của ngươi, ngày sau nhất định có thể dẫn sắc Khiếu Lôi tông đi lên độ cao càng thêm huy hoàng. Mà ngươi cũng trở thành nhân vật vạn chúng chú mục. Vô số năm sau, tên của ngươi như cũ sẽ là đối tượng mà vô số người đến sau của Khiếu Lôi tông nhìn lên cùng sùng bái. Đáng tiếc, không có gì tốt mà đáng tiếc cả. Tử Huyên lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ Khiếu Lôi tông cũng chưa từng đem ta thành một người tự do để đối đãi. Lúc cần thì thổi phồng. Lúc không cần thì vứt đi. tông phái như vậy ta rất may mắn ở nhiều năm trước liền nhận thức được rõ ràng. Ta hiện tại chỉ là hối hận vô tận. Nàng hối hận tại sao cố ý muốn tới khiếu lôi tông, tất cả tình cảm chấm dứt không thể đặt xuống tự thân cường đại sao. Mà nay đừng nói là chính mình, còn làm liên lụy tới thần giả cùng Linh Nhi. Hối hận. Như vậy bổn tọa để cho ngươi biết, ngươi hối hận nhất là phản bội khiếu lôi tông. Khí thế bao phủ ở trong bầu trời. Ở một lời cuối cùng của Chu Uyên Nhung ầm ầm dữ dội tuôn ra. Nhất thời cả phương thiên địa phảng phất bị rung chuyển. Thật giống như ngày tận thế đã tới. So sánh với cường đại của Chu Uyên Nhung, ở bên trong một chiến trường khác, đại trưởng lão lộ ra vẻ càng thêm điên cuồng. Tiểu hỗn chứng, đánh ra tất cả lá bài tẩy của ngươi đi. Nếu không hôm nay ngươi sẽ chết vô thảm. Cho dù lá bài tẩy của ngươi ra hết, lão thân cũng sẽ cho ngươi hôi phi yên diệt. Ý thức không gian bị xâm nhập. Đại trưởng lão sống không bằng chết. Từng đợt đau đớn từ trong linh hồn truyền đến để cho nàng khó có thể thừa nhận. Nhưng chính là như vậy nàng mới lộ ra vẻ càng thêm kinh khủng. Mặc dù một thân tu vi không cách nào phát huy tới trạng thái đỉnh phong vẫn không phải là thần giả đủ khả năng chính diện chống đỡ. Huống chi hắn còn có thương tích trong người. Tuyệt thi ở dưới hai loại ngân hắc quang mang bao phủ giống như là một quả đạn pháo bắn về phía đại trưởng lão. Cùng lúc đó trên không trung cũng là có thêm một cái bàn tay khổng lồ trong suốt như ngọc mang theo thiên địa chi uy hung hăng trọng áp xuống. Đối mặt với những chiêu số này của thần dạ, đại trưởng lão lạnh lùng cười. Chợt liền là vươn tay ra hướng về phía trước cách không một trào. Nương theo một trào của đại trưởng lão, không gian quanh thân của Dược Thi phảng phất bị ngưng đọng lại. Trực tiếp tạo thành một cái lao tù do thiên địa linh khí ngưng đọng lại. Đem thân thể của Dược Thi toàn bộ trói buộc lại. Cho dù nó có đập phá như thế nào thủy chung là không cách nào đột phá. Không chỉ như thế, có thể rõ ràng nhìn thấy quang mang bên ngoài thân thể Dược Thi đang từ từ ảm đạm xuống. Ngay cả khí tức của Dược Thi tựa hồ cũng đang suy yếu. Thần giả không khỏi ngẩn người. Tình hình như vậy hắn chưa từng thấy qua. Trước kia bất kể Dược Thi nhận bao nhiêu công kích, nhiều nhất chỉ là không có chút lực chiến đấu nào. Nhưng tình huống mà khí tức suy yếu xuống như vậy chưa từng phát sinh qua. Cao thủ địa huyền quả thực là cường đại, trạng thái như vậy vẫn còn có năng lực diệt sát Dược Thi. Một tay phong tỏa Dược Thi, lúc này đại trưởng lão mới ngẩng đầu lên. Rồi sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền, bồng, trong tiếng trầm muộn. Một cỗ rung động năng lượng vô hình thật nhanh từ trên không trung tạo thành phong bạo. Rồi sau đó lại là từ từ tiêu tán rất nhanh, hết thảy nhanh đến giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đây chính là thực lực của cao thủ địa huyền, hơn nữa còn không phải là thực lực chân chính. Ánh mắt của thần giả ngưng tụ. Thân thể lùi về phía sau nhanh như tia chớp. Lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản không thể nào là đối thủ của đại trưởng lão. Chỉ sợ nửa phần cơ hội cũng là không có. Cho nên thần giả còn đang đợi. Chương 525. Người nào điên cuồng hơn so với người nào? Một. Nhưng hiển nhiên đại trưởng lão cũng biết tính toán của thần giả. Nhìn thấy hắn lui về phía sau. Bàn tay kia ở giữa không trung chảo một cái. Một đoàn hôi ám sắc khí lưu giống như từ trong sâm la địa ngục mà đến liền là nhanh chóng hiện ra. Xoay tròn một cái bành trướng tới chừng lớn nhỏ 10 trượng. Giống như là yên vân phong bảo để cho thần giả lại không có một chút đường lui. Mắt thấy không có đường lui. Trong đồng tử của thần giả cũng là bắt đầu rúng động từng điểm điên cuồng. Cho tới bây giờ hắn cũng không phải là người chờ đợi cơ hội đến. Một đạo thanh quang chói ma từ trong thân thể của hắn bỗng nhiên hiện ra, nhất thời khí tức hủy diệt bá đạo ùn ùn sao động. Một thanh trường cung trong suốt giống như là ngọc thạch chậm rãi hiện lên. Giờ phút này thần giả nhắm hai mắt lại.

Trong khoảng thời gian ngắn đoàn phong bạo này liền ít đi 1/3. Như thế có thể tưởng tượng được uy lực của một mũi tên này. Phải biết rằng đại trưởng lão nhưng là cao thủ cảnh giới địa huyền. Mặc dù bởi vì thủ đoạn nhỏ của thần dạ đã không cách nào phát huy ra tu vi đỉnh phong, nhưng một kích kia vẫn là đủ để rào sát võ giả cảnh giới địa huyền trở xuống. Mặc dù ở dưới trùng kích của thanh sắc lợi tiến, uy lực của Yên Vân Phong Bảo đang yếu bớt. Dù sao tu vi của thần dạ không đủ. Sau ước chừng mấy giây, thanh sắc quang mang chói mắt kia tựa như lưu tinh xẹt qua bị phong bảo gắt gao áp chế xuống. Sau đó khí tức hủy diệt mãnh liệt đang dần dần yếu bớt. Có thể làm được điểm này thần dạ đã đủ tự ngạo rồi. Đồng thời ở hắn xem ra cũng là không sai biệt lắm có một mũi tên mới vừa rồi ngăn trở để cho hắn bây giờ đã có thể thong dong rời đi trói buộc cùng tỏa định của Yên Vân Phong Bảo. Mắt thấy công kích của mình cũng không có giết chết địch nhân. Tức giận của đại trưởng lão càng thêm nồng đậm. Nàng chỉ ra một cách ở không gian xa xa. Năng lượng huyền khí lần nữa hóa thành hô ám sắc khí lưu. Lấy tốc độ nhanh như thiểm điện tan vào trong Yên Vân Phong Bảo. Sau một sát na phong bảo này lần nữa vô cùng hưng thịnh. Chỉ thấy được thanh sắc quang mang hoàn toàn bị phá hủy. Chợt Yên Vân Phong Bảo giống như một viên vẫn thạch khổng lồ hướng thần dạ hung hăng nện xuống. Nhìn phong bảo kia từ trên bầu trời rơi xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên ở trong hư không kéo ra một đạo bóng dáng thật dài. Thần sắc của thần dạ không khỏi cực độ điên cuồng. Lão bất tử này bổn thiếu gia liều mạng đánh với ngươi, xem một chút đến tột cùng là người nào chết trước. Tiếng quát vừa dứt, thanh âm long ngâm kinh thiên cũng là vang dội mà lên. Một đạo ngân hắc cử long khổng lồ cũng là thật nhanh ở giữa không trung biến ảo mà ra. Chợt quấn quanh ở bên ngoài thần dạ tạo thành từng tầng bình chướng không thể phá vỡ. Chương 526. Người nào điên cuồng hơn so với người nào? 2. Cùng lúc đó tâm thần của hắn hoàn toàn tiến vào trong ý thức không gian đi toàn lực thúc giục hồn phách của mình. Đại chiến với cao thủ địa huyền, thần dạ không thể nào có nửa phần cơ hội chiến thắng. Cho dù đại trưởng lão trước đó đã trúng chiêu, cái gọi là cơ hội đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chỉ cần có cơ hội, thần dạ liền sẽ không buông tha cho. Tự thân lực lượng linh hồn đã xâm nhập đến không gian ý thức của đối phương. Thần giả đang đánh cuộc đến tột cùng là mạng của mình trước tiên bị mất đi hay là hồn phách của đối phương trước toàn hoàn toàn bị mình quản chế. Dưới điên cuồng như vậy thần giả lại càng toàn lực ứng phó. Ở ngoài thân thể, ngân hắc cử long có long uy thao thiên dũng động. Trong cơ thể, tâm thần lại là khống chế hồn phách. Mà đại trưởng lão ở nơi xa cũng là cảm ứng được điên cuồng của thần giả. Cố nén trận trận đau nhói kia. Năng lượng huyền khí liên tê. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ngừng rót vào trong Yên Vân Phong Bảo. Khiến cho thời điểm nó nện ở trên người ngân hắc cử long, uy lực của phong bảo này cũng đủ để đem một tòa sơn mạch san thành bình địa. Bồng. Thanh âm đụng vào kinh thiên như là thanh âm vô số quả bom nổ tung. Mà động tính càng hung mãnh, Yên Vân Phong Bảo nện xuống. Quang mang trên ngân hắc cử long kia càng thêm sáng chói. Từng đoàn giống như lực cắn nuốt tận tình đến tiêu hao uy lực của Phong Bảo. Nhưng mặc dù như vậy vẫn là mắt thường có thể thấy được trạng thái của ngân hắc cử long càng ngày càng kém. Phong ngự kia xây dựng ra tới cũng là đang không ngừng bị phá hủy. Chỉ trong một lát sau, bản thân thần dạ đều chỉ kém mấy bước là va chạm vào trong phong bảo rồi. Dưới khí tức tử vong bức nhân bao phủ, thần dạ cắn chặt hàm răng, phân tâm nhị dụng. Một bên tiếp tục thao túng tâm thần, năng lượng huyền khí trong cơ thể cũng là nhanh chóng dữ dội tuôn ra. Tiếp tục ở trước người không ngừng xây dựng lại năng lượng bình chứng mới. Xong tất cả phòng ngự ở dưới Yên Vân Phong Bảo liền trở thành vật vô dụng. Đoàn Phong Bảo vô kiên bất tồi này tịch quyển qua giống như là châu chấu. Đem hết thảy đều là diệt sạch. Trong khoảng thời gian ngắn cả người thần dạ liền là bại lộ ở dưới phong bảo. Hắc hắc, tiểu hỗn chướng, cuối cùng là vận khí của lão thân hơn ngươi. Đại trưởng lão vui vẻ cười to, lại không chậm trễ, tâm thần vừa động Yên Vân Phong Bảo nặng nề rơi xuống. Cái này cũng không nhất định. Đang ở lúc phong bảo sắp sửa hạ xuống. Thanh âm trong suốt lạnh thấu xương truyền ra thật nhanh. Mắt thấy ở bầu trời của thần dạ, cổ đế điện đã là xoay quanh. Từng đạo tử sắc quang mang rơi xuống đem thần dạ bao phủ mà vào. Đối với cổ đế điện, đại trưởng lão tất nhiên không nhận ra. Nàng cũng không cho là thần dạ hiện tại còn có thể có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cứu được hắn. Yên Vân Phong Bảo không chút lưu tình lấy xu thế thiên không áp xuống đụng vào bên ngoài tử sắc quang mang. Phanh phanh. Từng đợt thanh âm va chạm vang lên. Con ngươi của đại trưởng lão đột nhiên ngưng lại. Nàng nhìn thấy chính mình đã đem toàn lực tiến công dĩ nhiên là thoáng cách không thể đột phá mà qua. Đại trưởng lão đang khiếp sợ. Thần dạ càng tức giận. Cổ đế điện mặc dù giúp hắn cản lại một kích trí mạng này, nhưng thương tích của nó cũng là cực kỳ rõ ràng. Người khác không nhìn thấy. Thần dạ nhưng có thể biết được có từng đạo khe hở rất nhỏ liền ở bên ngoài cổ đế điện chậm rãi lan tràn. Ngay cả là hỗn nguyên chi bảo sau khi mất đi uy lực ở thời kỳ toàn thịnh cũng không có loại trình độ khiến cho người khác hoảng sợ kia. Hỗn chứng. Bên trong tử sắc quang mang. Thần dạ mắng to. Nhưng đồng dạng không có bất kỳ chần chờ. Bằng không mà nói không chỉ có tự thân hắn phải chết. Cổ đế điện cũng từ đây vĩnh viễn biến mất ở trong thế gian. Loại rằng co này là người nào trong hai người đều không muốn nhìn thấy. Vì vậy ở sau sát na này vô luận là thần dạ hay đại trưởng lão cũng như xa vào trong điên cuồng. Bồng bồng bồng. Từng tiếng đụng nhau. Tử sắc quang mang càng ngày càng ảm đạm. Bất quá đồng thời thoạt nhìn Yên Vân Phong Bảo ở dưới sự khống chế của đại trưởng lão như cũ là cực kỳ cường hãn. Nhưng thân thể nàng cũng là càng ngày càng suy yếu. Đây không chỉ là thần giả đang tác quái thi triển như vậy đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao quá lớn. Có linh hồn lực ở trong thân thể đối phương. Biến hóa của đại trưởng lão. Thần giả tất nhiên cảm ứng rất rõ ràng. Một màn hiện tại của nàng chính là cái mà hắn cần. Bất quá nếu tiếp tục sằng co mà nói thắng bại như cũ chưa định. Không thể như vậy. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng trong lòng thần dạ đột nhiên hiện ra một cái ý niệm lớn mật đồng thời cũng là càng thêm điên cuồng. Ý nghĩ này chỉ là trong lúc vô tình mà hiện lên cũng là trong nháy mắt liền chiếm cứ tất cả đầu óc của thần dạ. Yên Vân Phong Bảo hiện tại. Uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Nói vậy lão bất tử này cũng không thể phát huy ra công kích như mới vừa rồi. Như vậy. Chỉ có như vậy. Chỉ có như vậy. Tốt. Ánh mắt của thần dạ đột nhiên có tàn nhẫn vô cùng dày đặc. Sát na tiếp theo trong lòng hắn vừa động. Cổ đế điện lập tức trở về trong cơ thể hắn. Nhất thời Yên Vân Phong Bảo phô thiên cách địa mà đến kia đem cả người hắn đều nuốt vào. Đại trưởng lão thấy như vậy không khỏi cười to. Đồng thời cũng là buông lỏng rất nhiều. Giết chết thần dạ đối với nàng mà nói chính là một cái lo lắng lớn nhất buông xuống. Mặc dù trong cơ thể còn có cổ quái. Nhưng tin tưởng lấy tu vi của nàng thế nào cũng là có thể áp chế xuống được. Lão bất tử này. Ngươi không cảm thấy ngươi cao hứng quá sớm sao? Một câu nói từ trong Yên Vân Phong Bảo này truyền ra. Nhưng thật giống như trực tiếp vang dội ở bên tai đại trưởng lão. Khiến cho nàng bất giác ngây ra một lúc. Cùng lúc một cỗ đau nhó càng thêm kịch liệt đột nhiên bộc phát ra. Gia tăng đột nhiên mà đến khiến cho cả người đại trưởng lão đều nửa quỳ xuống. Nàng chỉ cảm thấy hồn phách của mình thật giống như bị di động. Cả người là bất luận ở một chỗ thân thể nào cũng phảng phất không còn là của chính nàng. Lại có loại cảm giác không cách nào khống chế. Tiểu hỗn chứng. Đại trưởng lão cắn răng nhìn đâu. Nhìn Yên Vân Phong vụ bởi vì chính mình không cách nào khống chế mà tiêu tán. Thân ảnh kia ở trong đó chậm rãi hiện ra. Không khỏi hung hăng mắng một tiếng. Nhưng đồng thời trong mắt của nàng cũng là có cố tàn nhẫn so với thần dạ lại vẫn phải nồng đậm hơn mấy phần chậm rãi xuất hiện. Biểu hiện của ngươi đúng là để cho lão thân nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với ngươi, lão thân cũng chưa từng khinh thường qua. Nhưng lão thân như cũ là không ngờ tới ngươi lại có thể tàn nhẫn như thế. Nơi mái hiên kia đã là bị máu tươi bao phủ. Thần dạ ngay cả hô hấp cũng là đứt quãng. Mở miệng cười cực kỳ khủng bố. Giống như bạch cốt đang cười. Chương 527. Cao thủ thần bí. 1. Ngươi có thể làm được điên cuồng như vậy. Lão thân cũng có thể. Tốt. Cùng ngươi so một lần rốt cuộc là người nào điên cuồng hơn. Vừa dứt lời. Một cỗ tử khí từ trong cơ thể đại trưởng lão từ từ phát ra. Chỉ là trong chốc lát ở bên ngoài thân thể nàng cư nhiên có một luồng hỏa diễm đen nhánh. Nàng lại bị thần giả khiến cho phải tự thiêu hồn phách. Một tia hỏa diễm đen nhánh ở quanh người đại trưởng lão chậm rãi xoay tròn. Nhìn từ chỗ xa ở trong cảm giác đẹp đẽ như vậy để lộ ra một loại cường đại hủy thiên diệt địa. Mà loại cường đại này không chỉ là đối với địch nhân càng là hủy diệt chính mình. Ở phía xa, trong đồng tử của cố thân thể bạch cốt âm sâm kia, trong nháy mắt này để lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào nói được. Sợ hãi này cũng không phải là sợ hành động hiện tại của đại trưởng lão sẽ làm cho mình hôi phi yên diệt, mà là hắn nhớ tới lúc trước ở trong lôi trì, Tử Huyên cho là mình tao ngộ khó khăn đồng dạng có hành động này. May là lúc ấy chính mình kịp thời nhảy ra lôi trì, bằng không mà nói. Tiểu hỗn chứng, sợ rồi sao? Mắt thấy con ngươi của người thiếu niên biến hóa kịch liệt, đại trưởng lão không khỏi quái gở cười nói. Sợ. Thần dạ mở miệng cười một tiếng, bộ dáng bây giờ của hắn thoạt nhìn liền khiến người ta hết sức đáng sợ. Nếu như sợ mà nói, mới vừa rồi hắn cũng sẽ không ở thời điểm Yên Vân Phong bảo gần người quyết đoán thu hồi phòng hộ của cổ đế điện. Làm như vậy hắn liền là muốn để đại trưởng lão cho là chính mình nhất định sẽ chết ở trong phong bảo. Tiến tới để cho tâm của nàng thanh tĩnh lại. Một khi tâm thần của đại trưởng lão buông lỏng, như vậy linh hồn lực tự thân lại càng thêm dễ dàng đem hồn phách của đối phương phá hủy. Đây là một cuộc đánh bạc điên cuồng, mà hiển nhiên đến cuối cùng là thần giả đánh cuộc thắng. Hắn ở trước khi Yên Vân Phong bảo đem tính mạng của mình thu đi đã thành công chặn lại thế công của đại trưởng lão. Bất quá cái gọi là thắng cũng chỉ là như vậy mà thôi, kế tiếp mới thật là sinh tử. Hắc hắc. Mắt thấy thần dạ lộ ra bộ dạng tự hồ không sao cả. Đại trưởng lão càng cười sáng giọng. Ở dưới toàn lực ứng phó, hỏa diễm đen nhánh từ từ lan tràn ở bên trong nhất thời thật giống như ngày tận thế của thiên địa. Thần dạ. Đại trưởng lão. Động tính khổng lồ thậm chí để cho hai người ở trong một chiến trường khác đều là bị kinh động. Sau khi bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, cư nhiên vào lúc này có ý nghĩ đồng dạng. Đó chính là tuyệt không thể để cho đại trưởng lão tiếp tục nữa. Tông chủ, không được qua đây. Thanh âm thê lương từ trong hỏa diễm kia lạnh lùng truyền tới. Lão thân vì khiếu lôi tông bỏ ra tinh lực của cả đời này. Lại không nghĩ rằng rốt cuộc vẫn là làm ra một chuyện cuối cùng hối hận nhất. Lão thân hối hận không nên cứu tiện nhân kia. Lại càng không nên mang nàng trở về khiếu lôi tông. Hết tay mọi chuyện nếu đều là lão thân làm ra. Như vậy nên do lão thân đem nó kết thúc. Hắc hắc. Tiện nhân. Hối hận 8 năm của lão thân đổi lại mẹ con các ngươi một đời một kiếp đều đừng mơ tưởng có an bình. Lão thân là đáng giá. Lão bất tử này muốn đồng quy vu tận không dễ dàng như vậy. Ở trong tiếng quát, trong thân thể bạch cốt âm sâm kia có từng đạo ngân hắc quang mang điên cuồng dũng động ra ngoài. Đem cả người đều bao phủ lại. Mắt thấy song đồng kia của thần giả cũng là vô cùng dữ tợn. Sư phụ, giữa không trung có Chu Uyên Nhung ngăn trở. Tử Huyên không cách nào đi qua. Ngay cả sâu trong nội tâm nàng hết sức khát vọng có thể đi qua đem thần giả cứu ra. Nhưng cũng hiểu được lấy thực lực của mình có thể ở trong tay Chu Uyên Nhung trở lui đắt là vô cùng không dễ dàng. Vì vậy lúc này không thể cho nàng nửa phần vọng động. Đang ở giữa không trung, Tử Huyên ở xa quỳ xuống, nàng trầm giọng nói. Sư phụ, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi, cũng là một lần cuối cùng quỳ với ngươi, từ nay về sau. Liền vào hôm nay ăn oán mà ngươi cấp cho ta. Ta một lần liền đem nó chấm dứt. Trong tiếng nói cũng là có từng tia khí tức tử vong từ trong cơ thể nàng thật nhanh lan tràn ra ngoài. Tử Huyên, ngươi muốn làm gì, dừng tay. Giữa lại một tia thanh minh. Tử Huyên thật sâu nhìn thần dạ. Trong con ma có nhu tình vạn chủng. Có cực kỳ không muốn. Môi nàng khẽ động cuối cùng là một từ cũng không phát ra. Nhưng thần giả như cũ có thể nghe thấy được. Ta chỉ muốn để cho ngươi hào hào sống sót. Mà khi ánh mắt chuyển hướng Chu Uyên Nhung ở đối diện. Nhất thời mất đi tất cả tốt đẹp. Thay vào đó là sát ý ngập trời. Tôn chủ đại nhân thực lực của ta làm ra chuyện đồng dạng. Ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở lui. Mặc dù ngươi có thể giữ lại được tính mạng. Lại có đối với thực lực của ngươi sinh ra ảnh hưởng rất lớn hay không? Hoặc là nếu như ngươi chết đi, ngươi cho là Khiếu Lôi Tông còn có thể đứng vững ở đông vực này hay không? Thân thể của Chu Uyên Nhung chợt run lên một cái. Ta chỉ muốn thần giả còn sống tốt. Nếu như hắn gặp chuyện không may nửa phần, thế tất muốn để cho cả Khiếu Lôi Tông chôn cùng. Trong phút chốc, hỏa diễm đen nhánh ở quanh thân Tử Huyên đột nhiên đầy trời mà lên. Giờ khắc này điên cuồng ở trong mắt này so sánh với thần giả cùng đại trưởng lão càng thêm nồng đậm. Càng thêm kinh khủng. Linh Nhi ở nơi xa nhìn thấy hành động của mẫu thân, lòng của nàng cực đau. Song nàng còn là bất động đứng nguyên tại chỗ. Mặc dù rất không nỡ mẫu thân vĩnh viễn rời đi lúc này. Nhưng nàng biết loại kết cục này đối với mẫu thân mà nói là tốt nhất. Bởi vì ở một bên kia có đại ca ca tương bồi. Chính mình muốn làm chính là xa xa ở lúc này rời đi càng xa càng tốt. Đợi một ngày kia trở về sẽ sống như lời của mẫu thân để cho cả Khiếu Lôi Tông chôn cùng. Hắc hắc tiện nhân đừng mơ uy hiếp được lão thân. Đang ở lúc hỏa diễm đen nhánh ở quanh thân Tử Huyên từ từ lan tràn. Cả người đại trưởng lão đã hoàn toàn dung nhập vào trong hỏa diễm. Cả người nàng giống như là một tòa núi lửa di động hung hăng đánh tới hướng thần giả. Trong nháy mắt này thiên địa thất sắc. Hỏa diễm kia một đường đi qua trực tiếp để cho thiên không đại địa hóa thành một phiến hư vô. Liền ngay cả cự thạch cũng liền trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Tôn chủ đại nhân chúng ta cũng bắt đầu đi. Liếc nhìn đại trưởng lão kia. Tử Huyên lạnh lùng cười. Ở ngoài thân. Hỏa diễm đen nhánh đầy trời giống như phượng hoàng niết bàn đem toàn thân nàng đều bao phủ xuống. Một cỗ tử khí khiến cho thế giới xung quanh hóa thành vô gian địa ngục. Lệ. Trong tiếng quát thê lương. Tử Huyên cũng là mang theo khí thế vô cùng hung hãn ầm ầm một tiếng. Hung áp đánh tới Chu Uyên Nhung. Thanh thế tạo ra tuyệt không yếu hơn so với đại trưởng lão. Thế nhưng một người so sánh với một người điên cuồng hơn. Lão phu thật đúng là phục các ngươi. Thật cho là mạng mình giống như củ cải trắng sao. Chương 528 Cao thủ thần bí 2. Đan ở lúc thân ảnh của Tử Huyên liền muốn hoàn toàn bị hỏa diễm đen nhánh bao phủ. Một đạo thanh âm già nua đột nhiên ở phía chân trời vang dội ra. Chợt bầu trời thật giống như ba đồng một cái. Vô luận là Tử Huyên, còn là đại trưởng lão, hai người phảng phất cũng là giống như bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Một lát sau, một màn kỳ dị nhất thời xuất hiện. Hỏa diễm đen na ở bên ngoài thân thể hai người giống như là gặp khắc tinh của thiên nhiên, cư nhiên chật vật tuôn vào trong thân thể của hai người. Sắc mặt của Chu Uyên Nhung không khỏi đại biến, lập tức cung kính nói: không biết là vị tiền bối nào quang lâm, kính xin hiện thân gặp mặt. Lấy thực lực của hắn ở phủ cận lại ẩn tàng một người mà không bị phát hiện. Người đột nhiên tồn tại này có thể thấy được thực lực cường đại. Có thể đồng thời để cho Tử Huyên cùng đại trưởng lão thối lui ra khỏi hành động tự thiêu hồn phách như vậy, đó càng thêm không phải là Chu Uyên Nhung hắn có thể tưởng tượng đến. Thực lực như vậy Chu Uyên Nhung có thể chắc chắn coi như là cao thủ trong cảnh giới hoàng huyền đều chưa hẳn có thể làm được. Tiền bối: ha ha, Khiếu Lôi tôn chủ, lão phu nhưng không đảm đương nổi ngươi cung kính như thế. Những lời này trực tiếp để cho sắc mặt của Chu Uyên Nhung tái nhợt lại. Rõ ràng thần bí nhân này đối với mình cùng Khiếu Lôi tông không có nửa phần hảo cảm. Liền ở lúc thanh âm già nua truyền ra, Tử Huyên cùng thần dạ đồng thời bị một cỗ năng lượng rung động bao quanh. Mắt thường có thể thấy được khí tức một thân của hai người này đang nhanh chóng khôi phục. Tới cuối cùng thương thế của hai người thế nhưng khôi phục 7-8 phần. Nếu không phải là thương tích của hai người thật sự quá nặng. Một người bạch cốt âm sâm, một người đã tự thiêu hồn phách. Bằng không mà nói chỉ cần như vậy đủ để cho bọn họ sinh long hoạt hổ. Chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt, các ngươi ở đâu tới liền trở về nơi đó đi, nên làm gì thì làm cái đó đi. Ở bên trong thanh âm xà nua đất là tràn đầy bá đạo chân thật đáng tin. Muốn trơ mắt để cho Tử Huyên cùng thần dạ rời đi, Chu Uyên Nhung cùng đại trưởng lão thực sự trong lòng không muốn. Hai người này không có chỗ nào không phải là hạng người cực kỳ ưu tú. Hôm nay thả hổ về rừng, ngày sau nhất định hổ phệ Khiếu Lôi tung. Nhưng ở trước mặt cao thủ như thế, phản kháng chỉ có thể chết nhanh hơn. Hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái, Chu Uyên Nhung cùng đại trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ hướng đỉnh núi của Khiếu Lôi sơn mạch lao đi. Nếu đã trở thành sự thật, kế tiếp liền phải hào hào chu tính. Tuyệt không thể để cho Khiếu Lôi tông hủy ở trên tay đám người thần giả. Tiền bối đa tạ, có thể hiện thân hay không để cho vãn bối hào hào cảm ơn người. Nhìn bầu trời xa xa, thần giả chắp tay cung kính nói: nếu không có cao thủ thần bí này xuất hiện, hôm nay mình và Tử Huyên sợ là không có bao nhiêu cơ hội rời đi. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng khách khí như vậy. Cho dù lão phu không ra tay cũng có thể khẳng định tiểu tử ngươi tuyệt sẽ không để cho chính mình luôn hãm ở chỗ này. Trên không trung thanh âm cười ôn hòa từ từ truyền xuống. Khuôn mặt thần dạ nhẹ nhàng nhíu chặt. Trong lời nói đã nói ra cao thủ thần bí này đối với mình đã là rõ ràng cùng hiểu rõ vô cùng. Đừng suy nghĩ nhiều, nơi này không phải là chỗ ở lâu, mau rời đi một chút. Hai người các ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ cho lão phu. Xính cường nhất thời cực nhanh, tuy là thống khoái, nhưng đừng quên ở trong lòng các ngươi đều có người mà chính mình muốn thủ hộ. Chớ để cho bọn họ thương tâm mới đúng. Tiếng nói càng truyền càng xa, cuối cùng đã giống như là ở phía chân trời mà đi. Nhìn dáng đấp thì cao thủ thần bí này đã là rời xa rồi. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn nơi xa, thần giả cao giọng hô lên. Ha ha, chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày gặp nhau, tiểu tử, ngươi rất tốt. Bất quá lấy được càng nhiều, ý nghĩa liền phải gánh chịu cũng là nhiều hơn. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi gánh lấy cái gì. Hào hào cố gắng lên. Hy vọng thời điểm gặp lại ngươi, ngươi đã có thể tự mình đảm đương một mặt. Lời truyền đến để cho thần giả đương chàng sợ run, thâm ý trong lời nói tựa như để lộ ra con đường tương lai của hắn. Thần giả, chúng ta cũng đi thôi. Giờ phút này Tử Huyên đã là không dám nhìn tới thần giả. Thị phi nơi này thần giả ngược lại không muốn nhiều lời cái gì. Gật đầu. Xoay người lại nhìn Khiếu Lôi Sơn Mạch một cái. Quay đầu hướng tới chỗ Linh Nhi đang ở. Sau khi đem nàng ôm lấy. Thật nhanh hướng nơi xa mà đi. Mẹ đại ca ca. Ăn tại sao? Sắc mặt của Linh Nhi có chút nghi ngờ. Sau khi chần chờ một hồi lâu mới nói. Thần bí cao thủ mới vừa rồi ta thật giống như có chút quen thuộc, cảm thấy đã gặp qua ở chỗ nào đó. Trong đại điện Khiếu Lôi Tông, bao gồm Chu Uyên Nhung ở bên trong, từng người chẳng những trầm mặc càng là âm trầm. Chư vị đều nói một chút đi, có thể có cái biện pháp gì không? Sau một hồi Chu Uyên Nhung hỏi, vừa nghĩ tới vị cao thủ thần bí kia. Tâm của Chu Uyên Nhung phảng phất giống như rơi vào địa ngục. Loại cao thủ kia thật sự liền để cho ngươi ngay cả tâm phản kháng cũng không có. Lấy kiêu ngạo của thần giả cùng Tử Huyên, Chu Uyên Nhung biết hai người này khinh thường mượn lực lượng của người khác tới báo thù. Cho nên Khiếu Lôi Tông sẽ có một thời gian ngắn an bình cùng bình tĩnh. Còn có một thời gian ngắn tỉ mỉ chuẩn bị. Song đối mặt với hai người kia, Chu Uyên Nhung thật sự nghĩ không ra bên trong Khiếu Lôi Tông này đến tột cùng còn có thể là ai có thể ứng phó thần giả cùng Tử Huyên trong tương lai. Tông chủ, đại trưởng lão từ từ ngẩng đầu. Cho dù có lực lượng của cao thủ thần bí kia mạnh mẽ phá vỡ trạng thái tự thiêu hồn phách của nàng, nhưng như cũ là sắc mặt cực độ tái nhợt. Nhìn qua khuôn mặt của nàng phảng phất ở trong hắc ám tồn tại rất nhiều năm. Tông chủ, Huyền Y lúc nào có thể chạy trở về? Huyền Y! Mọi người trong đại điện tinh thần đều vì đó mà phấn chấn. Bọn họ đều là rõ ràng trên dưới Khiếu Lôi Tông. Nếu như có thể chọn lựa một người có thể đủ để đối phó với Tử Huyên cùng thần giả mà nói, có lẽ liền không phải là người ở trong miệng đại trưởng lão thì còn là người nào. Chỉ có Chu Uyên Nhung không có lạc quan như vậy. Hắn nhíu nhíu mày nói, Huyền Y không phải là đối thủ của Tử Huyên, mà ở sau khi tiểu tử kia chiến thắng Thanh Lăng có lôi nguyên lực, bổn tòa cũng không cho là Huyền Y có thể giết được hắn. Nghe vậy đại trưởng lão căm hận cười nói, tông chủ, giết người cần không chỉ là riêng tu vi cùng thực lực mà thôi. Đối với Huyền Y, lão thân có đầy đủ lòng tin. Chương 529 Vô Tận Chi Hải. Đại trưởng lão dù là tự tin như vậy nhưng trong lòng Chu Uyên Nhung cũng còn có nghi ngờ, hắn trầm giọng nói. Đại trưởng lão, ngươi đừng quên hơn. U E Nơ Y hôm nay là đệ tử ưu tú nhất của Khiếu Lôi Tông chúng ta. Tương lai nàng cũng hẳn là tông chủ của Khiếu Lôi Tông. Nếu như xảy ra một chút ngoài ý muốn, Khiếu Lôi Tông vĩnh kiếp bất phục rồi. Đại trưởng lão không khỏi càng cười điên cuồng. Tông chủ, nếu như hai người kia không chết, Khiếu Lôi Tông đồng dạng sẽ không có tương lai. Hôm nay lão thân lo lắng ngược lại là vị cao thủ thần bí kia. Ngươi ngược lại không cần lo lắng. Nếu như cao thủ kia thật muốn làm cái gì, thời điểm ở dưới chân núi đã giết chúng ta rồi. Nếu như không giết, vậy thì liền nói lên hoặc là hắn không muốn xen vào việc của người khác. Nói tới đây, thần sắc của Chu Uyên Nhung cực kỳ bất đắc dĩ. Đường đường là chuyện của Khiếu Lôi Tông lại bị người đem thành chuyện nhàn rỗi. Hoặc là vị cao thủ kia không muốn nhúc tay quá nhiều vào trong đó để cho hai người kia tôi luyện. Nói tới chỗ này, Chu Uyên Nhung càng khổ sở. Ở trong mắt chút ít cao thủ chân chính này, Khiếu Lôi Tông chính mình thật đúng là không đủ nhìn. Nhưng bất kể là cái gì, bổn tòa có thể kết luận, chỉ cần không phải là chúng ta xuất thủ, Tử Huyên cùng tiểu tử kia bị giết đi, hắn cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Đại trưởng lão nhất thời lạnh giọng cười khẽ. Đúng là như vậy. Chúng ta liền không cần có nửa điểm lo lắng. Tin tưởng những chuyện khác Huyền Y nhất định có thể làm được tốt nhất. Lão Tam đợi Huyền Y trở lại lập tức để cho nàng đến gặp lão thân. Lần này lão thân tuyệt đối không cho phép lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa. Đại trưởng lão giống như dã thú dữ tợn quát lên. Ngoài khiếu lôi sơn mạch, chỗ ước chừng trăm dặm, ở trong địa phương vắng vẻ kia thần dạ chậm rãi đi ra. Sau khi cảnh giác ở chung quanh quét mắt một vòng, lúc này mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Linh Nhi liền ở bên người, Tử Huyên còn đang chữa thương. Trận chiến ấy nhìn như thương thế của mình nếu so với Tử Huyên thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng nàng cũng là tự thiêu hồn phách. Mặc dù có cao thủ thần bí tương trợ, mạnh mẽ để cho nàng thối lui ra khỏi trạng thái kia. Thương tổn mà hồn phách phải chịu tuyệt không phải là ở trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ. Thần giả thậm chí đều lo lắng đây có thể tạo thành trở ngại cho tu luyện ngày sau của Tử Huyên hay không. Dù sao lần này nàng nhưng là chân chính tiến vào trạng thái kia. Không giống như thời điểm ở lôi trì chỉ là vừa mới bắt đầu. Thương thế của chính hắn ở dưới sự giúp đỡ của cao thủ thần bí đã tốt lên rất nhiều. Tu luyện một hai canh giờ không chỉ phục hồi xong. Đại chiến liên tiếp khiến cho lực lượng hắc long trong cơ thể tận tình tán phát ra. Khiến cho tu vi huyền khí của hắn cũng đạt tới cảnh giới thượng huyền lục trọng. Mà lực lượng hắc long coi như là hoàn toàn bị thân thể hấp thu dung hợp. Tuy không thể để cho tu luyện bách chiến quyết càng tiến thêm một bước. Nhưng cũng ngưng thực nhục thân. Đại ca ca, ngươi còn đang giận mẹ ta áo. Thật lâu về sau, Linh Nhi nhỏ giọng hỏi. Thần giả im lặng chốc lát. Nhưng ngay sau đó lắc đầu. Làm một người đàn ông không cách nào bảo vệ nữ tử ở bên cạnh. Nhất là đối với nữ tử mình toàn tâm toàn ý. Ngược lại để cho nữ tử này lấy mạng tới bảo hộ chính mình. Trong lòng thần giả mặc dù tức giận. Nhưng càng nhiều là tự trách thật sâu. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Nếu như thực lực của mình đủ cường đại, cần gì người bên cạnh hết lần này đến lần khác bởi vì chính mình mà bị thương. Cho tới lúc bước vào chỗ tất chết. Nhiều năm trước, trên Bắc Vọng Sơn, mẫu thân như thế, nàng có thể chạy trốn được nhưng vì chính mình mà tình nguyện bị bắt đi. Đã nhiều năm như vậy vô luận là thần giả sử dụng qua phương pháp như thế nào thủy chung không thể tra được nửa điểm tin tức của mẫu thân. Sau lại trong những năm này vì duy trì tôn nghiêm của mình. Cả thần gia cơ hồ là toàn bộ người đều vô cùng cẩn thận mà tránh đi sự kiện kia. Cho dù là tam ca thần nguyên ở trên chuyện này cũng là không tới kích thích mình chút nào. Chính là cái nguyên nhân này. Thần nguyên sau đó bởi vì nguyên do huyền thí cho nên nhắm vào mà tới. Thần giả cũng không có để ở trong lòng quá nhiều. Đều là huyên đệ. Đều có thể tự giác không đi đụng tới nơi đau đớn nhất trong nội tâm mà đối phương trải qua. Mà liền ở trước đó không lâu, lại là vì hắn mà Tử Huyên thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Một chuyện lại một chuyện. Từng chuyện ở lúc này hiện lên trong đầu của hắn. Thần dạ đột nhiên cảm thấy vai của chính mình giống như núi lớn nguy nga áp xuống. Nặng nề vô cùng. Linh Nhi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Thần dạ quay đầu đi cẩn thận nói. Ngươi cứ việc nói a. Linh Nhi mắt to chớp chớp, chợt tiếp tục nói. Đại ca ca. Nếu như ngươi muốn để cho ta khuyên mẹ ta. Để cho nàng sau này đừng làm như vậy mà nói. Đó là không thể nào. Thần giả bất giác cười khổ. Khi Tử Huyên tự thiêu hồn phách, Linh Nhi liền ở phủ cận. Nhưng khi đó thần giả không nghe thấy Linh Nhi la lên nửa câu. Cho nên hắn biết hai mẹ con người này ở trên chuyện sơ dơ quy quy sơ to có tâm tư giống nhau.

Thiên Đao tất nhiên cảm giác được. Thẳng đến hiện tại, thần giả cũng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là người nào bắt đi mẫu thân. Lại làm như vậy là vì cái gì? Nếu như trí nhớ của Thiên Đao khôi phục thức tỉnh, nói không chừng là có thể nói với mình những thứ này. Bởi như vậy con đường cần tìm sau này liền đơn giản rất nhiều. Ít nhất sẽ không để cho hai mắt của mình liền không nhìn thấy gì. Một điểm nữa chính là Thiên Đao cùng cổ đế điện còn cất giấu một cái thiên đại bí mật, thần giả có thể cảm thụ được. Chương 531. Đi về phía đông. 2. Cái bí mật này bao hàm vẫn lạc của nguyên chủ nhân hai người. Cùng với Thiên Đao từng đề cập đến. Chàng đại chiến kinh thiên thời kỳ viễn cổ kia. Tuy nói đại chiến đã qua vô số năm. Nhưng hôm nay xem ra có chút chuyện tựa hồ xuyên qua giới hạn không gian cùng thời gian. Liền đang luân hồi. Ở trong truyền thừa chi địa. Vô luận là chủ nhân thanh đế của Tam Túc Hỏa Long. Hay là huyền đế. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Thiên Đao cùng cổ đế điện. Trong ánh mắt nhìn về chính mình đều có thêm phức tạp khác thường. Điều này khiến cho thần giả biết có một số việc rất có thể cũng chưa kết thúc. Cho nên thần giả nghĩ trước tiên biết một chút, do đó có thể chuẩn bị sẵn sàng. Mà cho dù những thứ này không có, vì quan hệ giữa hắn cùng với hai hiện bảo vật này, thần giả cũng phải vì bọn nó mà phục hồi như cũ. Sau khi tiếng cười vừa dứt, thần giả nghiêm mặt nói. Tử Huyên, theo ý của ngươi là tiến vào chúng thần chi mộ, chẳng lẽ không phải là không có nửa điểm cơ hội? Thế thì không hẳn vậy. Tử Huyên trầm giọng nói. Ở trong cái thế giới này không thiếu nhất chính là người mạo hiểm. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt cùng ít lợi. Người nào đều dám mạo hiểm. Mà thế gian thiếu nhất vĩnh viễn là những thiên tài địa bảo kia. Truyền thuyết trong chúng thần chi mộ, khắp nơi đều là bảo vật. Nghe vậy thần giả hiểu ý mà cười. Có lời đồn như vậy thì rất tốt. Như vậy hắn có thể người trước trồng cây người sau hái quả rồi. Chỗ sâu biển rộng, ngoài chúng thần chi mộ có một phương kết giới vô cùng cường đại. Bởi vì có kết giới tồn tại, đừng nói là nhân loại chúng ta, chính là yêu thú tộc quần ở trong biển sông cũng là đừng mơ mà tiến vào đó lấy được chỗ tốt. Thần giả gật đầu. Nếu như không có thêm kết giới, chúng thần chi mộ lại làm sao có thể được kiến tạo ở dưới chỗ sâu đáy biển. Tử Huyên nói. Mà thường cách một đoạn thời gian, chúng thần chi mộ kia liền sẽ phát sinh một chút biến cố. Cũng không ai biết đây là cái gì. Bất quá ở sau khi biến cố phát sinh sẽ có năm đạo quang mang từ trong mộ địa xuyên qua mặt biển. Rơi xuống khắp mặt đất. Cuối cùng được một số người cùng yêu thú tộc quần trong biển phát hiện. Năm đạo quang mang này chính là chìa khóa mở ra chúng thần chi mộ. Có thể đạt được một cái trong đó. Như vậy mới là có thêm cơ hội tiến vào chúng thần chi mộ. Chìa khóa mở ra. Thần giả nhíu nhíu mày hỏi. Không biết bao lâu cái gọi là chìa khóa này mới sẽ xuất hiện. Mà nay lại cần chờ thêm bao lâu chúng ta mới có cơ hội này. Nếu như là mấy chục năm một lần. Cho dù là mấy năm một lần. Hơn nữa lại bỏ lỡ thời gian như vậy. Trước một cửa trời cao. Không thể nghi ngờ là không có cơ hội đem Thiên Đao chữa trị. Tính toán thời gian. Cách lần mở ra tiếp theo của chúng thần chi mộ ước chừng 2 tháng sau. Cho nên ngươi yên tâm. Chúng ta còn có thời gian. Lời nói có chút dừng lại, Tử Huyên ngưng trọng nói. Nhưng mà thần giả. Cái chìa khóa này cũng mới là bước đầu tiên mà thôi. Đối với chúng ta mà nói. Đây còn không phải là một chỗ mấu chốt nhất. Vậy chỗ mấu chốt nhất là cái gì? Thần giả liền vội vàng hỏi. Trên thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Còn có cơ hội. Đã có cơ hội này hắn nhưng không muốn bỏ qua. Mấu chốt chính là chúng ta phải như thế nào mới đi xuống đáy biển được. Chân mày của thần dạ khẽ giãn ra, thở dài ra một hơi nói. Đúng vậy a, cái vấn đề này phải nghĩ biện pháp giải quyết xong, nếu không chiếm được chìa khóa cũng là vô ích. Tử Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Xem ra cái vấn đề này đối với ngươi cũng không phải là quá nghiêm trọng. Ha ha, dĩ nhiên. Thần dạ cười nói. Đều có biện pháp mở ra chúng thần chi mộ, chỉ là đáy biển sẽ ngăn cản được cao thủ nhân loại sao? Bọn họ có biện pháp đi xuống, đến lúc đó chúng ta cũng có biện pháp. Biện pháp là có, nhưng rất khó. Tử Huyên nói. Ở bên trong vô tận chi hải có một yêu thú quân tên là Định Hải Thần Thú. Chỉ cần có một con thần thú như vậy, như thế chúng ta ở trong đáy biển liền giống như đi lại trên đất bằng. Chỉ bất quá số lượng của Định Hải Thần Thú vô cùng ít ỏi không nói. Nếu muốn thuần phục một đầu Định Hải Thần Thú cũng không đơn giản như vậy. Chỉ cần có một tia cơ hội, ta sẽ sử dụng toàn bộ tâm lực đi hoàn thành. Thần giả ngay thẳng nói. Còn có một điểm. Cho dù chúng ta chiếm được chìa khóa, cũng thuần phục được một đầu Định Hải Thần Thú. Thần giả. Hành tẩu ở trong hải vực, trình độ nguy hiểm cũng là tăng thêm gấp mấy lần. Những yêu thú trong biển kia tuyệt sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đi tới chỗ có chúng thần chi mộ. Tử Huyên đột nhiên cười cười nói. Ta đem những lời này đều nói ra cũng không phải là muốn đánh vào lòng tự tin của ngươi nha. Ngược lại là rất khó biểu tình như vậy của Tử Huyên. Nếu như không phải ngại Linh Nhi ở bên người, thần giả khẳng định sẽ sắc tâm đại động. Nhưng trước mắt hắn chỉ có nhún vai cười nói. Khó khăn đủ lớn, áp lực đủ lớn, đồng dạng động lực mới có thể càng thêm lớn. Chúng thần chi mộ, lần này ta là không vào không được. Linh Nhi, chúng ta lại muốn lên đường rồi. Ôm lấy Linh Nhi, thần dạ nhìn về phía Tử Huyên, hắn biết lúc này hẳn là muốn nói với Tử Huyên một ít lời. Tử Huyên tựa hồ biết thần dạ muốn nói cái gì. Không có để ý tới hắn. Tung người nhảy lên. Hướng về phương hướng vô tận chi hải bắn ra ngoài giống như điện. Thần dạ. Có lời gì ngươi liền khai báo cho Linh Nhi đi. Xem một chút tiểu nha đầu này có để ý tới ngươi hay không. Nếu như nàng đáp ứng, ta khẳng định cũng đáp ứng. Thần giả có chút bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu nói. Linh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nằm mơ đi đại ca ca. Linh Nhi ngẩng đầu lên nói. Đại ca ca, ngươi còn không mau đuổi kịp mẹ tầm nói, ngươi cũng đừng có hối hận. Ách, lời này một câu hai ý nghĩa, tâm tư của tiểu nha đầu này lúc nào trở nên không thuần khiết như vậy rồi. Trong tiếng cười, thần giả âm thầm đè nén những sao động trong lòng kia, truy theo Tử Huyên nhanh chóng mà đi. Dọc theo đường đi, ngoại trừ Tử Huyên phải chữa thương ra, ba người đem hết toàn lực lên đường. Đông vực lớn vô cùng. Chỗ của vô tận chi hải cách địa phương mà ba người lên đường chừng vạn dặm. Hơn nữa ước chừng hai tháng sau, chìa khóa của chúng thần chi mộ sẽ hiện trên thế gian. Đi chạm sợ là chìa khóa đều bị người ta lấy hết. Ở trong lên đường như vậy, Tử Huyên cũng như nàng nói, rốt cuộc sau nửa tháng, thương thế của nàng liền toàn bộ đều tốt, không còn giữ lại một điểm di chứng. Rốt cuộc liền để cho thần giả yên tâm rất nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là dọc đường, nhiều lần thần xạ đều nhắc tới lời trong lòng hắn muốn nói đều bị Tử Huyên cùng Linh Nhi lấy các loại đề tài cùng phương thức tránh qua. Chương 532 Phong Sơn 1. Thần xạ bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn hiểu được, đừng nói mình bây giờ, ngay cả là có một ngày tu vi của mình ở trên đỉnh cao, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, hai người bọn họ vẫn sẽ là bỏ mạng vì mình. Bên cạnh có người như vậy, thần dạ không thể nghi ngờ là sẽ rất hạnh phúc. Nhưng hắn muốn không chỉ là những thứ này. Bên cạnh đống lửa, Linh Nhi lặng lặng ngủ thiếp đi. Tử Huyên ngồi xếp bằng,

dần dần đi tới gần phạm vi sơn mạch. Thời điểm Tử Huyên chuẩn bị tiến vào lại bị Thần Dạ một tay kéo lại. Hắn trầm giọng nói. Có cái gì không đúng? Tử Huyên ngẩn người, một lát sau cũng là cảnh giác. Một ngọn núi lớn như thế. Khắp nơi xanh tươi tốt. Sinh cơ rạc rào hết sức. Theo lý mà nói bên trong hẳn là cực kỳ náo nhiệt. Song, ở dưới linh hồn cảm giác lực, địa phương mà bọn họ cảm ứng đến đều là một mảnh cảm giác trầm trầm. Phảng phất không có sinh linh nào sống ở nơi này. Điều này sao có thể? Nếu như bản thân ngọn núi này có cái gì cổ quái mà nói, như vậy cảm giác mà sơn mạch cấp cho người ta cũng sẽ không phải là cái bộ dáng này. Chúng ta cẩn thận một chút. Dọc theo một đường duy nhất vào núi, Thần Dạ cùng Tử Huyên vô cùng cẩn thận hướng chỗ sâu từ từ đi tới. Một đường đi qua, thời điểm đến dưới chân núi lại cũng không phát hiện ra một sinh linh. Xem ra trước đó không lâu, có lẽ chính là hiện tại ở trong sơn mạch có chuyện tình không tầm thường phát sinh. Mi tâm của Thần Dạ nhẹ nhàng ngưng động. Lấy tu vi của hai người cho dù là mang theo linh nhi, người tầm thường hoặc là yêu thú cũng khó mà đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng cẩn thận một chút luôn là không sai. Thần Dạ, có muốn ta dùng khí thế mở đường hay không? Tử Huyên hôm nay đã là đạt đến cảnh giới lực huyền tứ trọng. Phối hợp với uy lực của lôi đình cùng hỏa diễm, khí thế phát ra đủ để uy hiếp đến rất nhiều sinh linh. Nàng làm như vậy có thể giảm thiểu một ít phiền toái không cần thiết. Không cần. Thần Giả cũng là khoát khoát tay nói. Chúng ta cứ đi như vậy, tận lực không cần đưa tới chú ý của những cái khác. Bên kia núi, sau hơn 10 dặm, coi như là phạm vi của vô tận chi hải. Mà chỗ này nhất định là có rất nhiều cao thủ đang đợi chúng thần chi mộ mở ra. Cách chỗ này cũng không xa, Thần Dạ không muốn bại lộ quá nhiều. Biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Tử Huyên gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại đi ở phía trước. Hai người vô cùng cẩn thận nhanh chóng xuyên qua. Như thế đi tới, lên núi cũng không bao lâu. Trong lúc bất chợt cước bộ của hai người dừng lại. Sau khi liếc nhìn lẫn nhau, không đến hồi lâu liền ở chỗ sâu hai bên rừng cây có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng thiểm lướt ra ngoài. Tổng cộng hơn 10 người liền đem con đường phía trước gắt gao chặn lại. Nơi này đã bị phong sơn. Nhị vị nếu như muốn đi qua mà nói, không có ý tứ, mời về đi. 5 ngày sau lại đến. Nói vô cùng khách khí. Bất quá trong thanh âm kia, cấu ngạo nghễ không thèm ngó tới ai đồng dạng cũng là rõ ràng có thể nghe được. Thần Dạ lạnh nhạt cười. Nhưng còn chưa chờ hắn nói gì, người vừa mới nói chuyện tiến lên trước một bước. Trường kiếm trong tay hắn chỉ vào hai người. Lạnh lùng nói. Ta biết tu vi của hai người các ngươi không kém. Đặt tới địa phương nhỏ có thể liền được người khác gọi là cao thủ. Nhưng ở chỗ này các ngươi tốt nhất sáng mắt ra một chút. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Tiểu tử, nếu như ngươi không phục mà nói, kiếm pháp của bổn thiếu gia, ngươi cũng là có thể lĩnh giáo một chút. Bất quá bổn thiếu gia sợ ngươi chống không được mấy cái liền sẽ chết. Vậy cũng quá không vui rồi. Phóng mắt nhìn tới, mười mấy người ngoài vị trung niên nhân kia thật giống như người đầu lý ra. Còn lại để là thanh niên hơn 20 tuổi. Mà người vừa nói cũng là người trẻ tuổi. Bất quá thoạt nhìn địa vị nếu so với những người khác thì cao hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt kia thời khắc đều là vẻ ngạo nhân lóe ra. Nhưng hắn cũng có vốn liếng cao hơn người một bậc. Tu vi cảnh giới thông huyền nhị trọng. Lấy tuổi của hắn tính lên cũng là không tệ rồi. Bất quá đây còn không uy hiếp được Thần Dạ. Nếu như đối phương khách khí một chút, như vậy hắn cũng sẽ khách khí nói cho thông suốt. Nếu như đối phương thật có chuyện quan trọng mà phong sơn, cùng lắm thì không đi đường núi, cũng không sợ không qua được ngọn núi này. Nhưng bây giờ đối phương vinh mặt như thế, hơn nữa sau khi người trẻ tuổi kia nhìn thấy Tử Huyên, trong con mắt nhất thời để lộ ra ý tứ xâm tà, đó liền nhất định con đường này thần giả là phải đi. Xin lỗi, ta hiện tại liền muốn lên núi. Xin lỗi, chúng ta có việc gấp trong người, hôm nay nhất định phải đi qua ngọn núi này. Đó là ngươi đang tìm chết. Người trẻ tuổi hai mắt đều lạnh lại. Trường kiếm trong tay chỉ ra giống như độc xà chiếu vào lồng ngực của thần dạ mà đâm tới. Lấy tu vi của hắn, trước mắt lại toàn lực thi triển. Kiếm quang thiểm thước hiển nhiên là thật muốn giết thần dạ. Bất quá tình cờ gặp nhau, vẫn chỉ là qua núi, không có cái gì là chuyện không được. Người trẻ tuổi liền động ý niệm giết người. Ở thế gian này quả nhiên là người có quyền đầu lớn lấy đó giảng đạo lý. Trường kiếm sắc bén cơ hồ sau khi đảo mắt một cách liền đã tới trước ngực của thần dạ. Xong, huyết nhục tung bay ở trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Đám người kia rõ ràng nhìn thấy thanh trường kiếm này bị hai ngón tay của người thiếu niên nhẹ nhàng nắm được. Tốc độ mặc dù không tệ, nhưng bộ pháp bất ổn. Năng lượng huyền khí cũng là phù phiếm cực kỳ. Xem ra tu vi của ngươi nếu không phải là dùng kỳ chân dị bảo trồng chất mà lên thì cũng chính là những năm gần đây ngươi rõ ràng phóng đãng quá nhiều. Ý có ra thế tốt, ngươi gây tai họa cho không ít người đi. Trong tiếng nói, thần giả cũng là lấm liệt chi ý súng động. Ngón tay vừa động, tinh cương trường kiếm lập tức gãy thành hai đoạn. Sau đó ở trong khiếp sợ của mọi người, cái tay kia của hắn nhanh như tia chớp oanh ở trên lồng ngực của thanh niên kia. Chương 534 Trung giả 1 Phúc suy. Lồng ngực bị đánh trúng, người trẻ tuổi kia lập tức liền là cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn tràn vào trong bụng. Lập tức lục phủ ngũ tạng phảng phất cũng là bị oanh đến lệch vị trí. Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình cũng là chật vật ngã bay ra ngoài, nặng nề rơi trên sơn đảo nơi xa. Nhìn thanh niên kia cơ hồ không có nửa điểm lực phản kháng liền tan tác, đám người đối phương không khỏi thất thần rồi. Ngoại trừ trung niên nhân kia ra, trong đồng tử của mọi người đều là có thêm vẻ kinh hãi. Cho dù là trung niên nhân kia giờ phút này cũng hơi hơi có chút ngưng trọng. Ngươi dám đả thương ta? Người trẻ tuổi miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào thần dạ lớn tiếng quát lên. Từ thúc, giết bọn họ cho ta. Không, liền giết tên tiểu tử này là được. Hắc hắc, nói bổn thiếu gia phóng đãng, gây tai họa cho rất nhiều người, vậy hôm nay liền gây tai họa cho ngươi xem. Nàng kia mang về, buổi tối bổn thiếu gai sẽ cho nàng sung sướng. Ít nhất tiểu nha đầu kia, hừ, nhìn một cách liền biết trưởng thành cũng là nhân vật cấp hỏa thủy. Bổn thiếu gia hiện tại trước hết nuôi. Xem ra người tìm chết là ngươi a. Một luồng sát ý liền giống như cuồng phong tịch quyển mà ra, ở trong không gian quanh quẩn hóa thành phong bạo, nhanh như thiểm điện lướt hướng người trẻ tuổi. Bất quá ở trước thời điểm phong bạo tật tốc tiến về phía trước, chỉ ở đảo mắt về sau liền bất đắc dĩ mà ngưng lại, ngay sau đó liền chậm rãi tiêu tán. Bởi vì trung niên nhân kia ở phía trước tựa như là u linh xuất hiện, đem nó dễ dàng ngăn cản lại. Người thiếu niên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có chừng có mực, ngươi không hiểu sao? Nhìn thần giả, trung niên nhân nhàn nhạt nói, ta rất hiểu, cho nên mới vừa rồi cũng không giết hắn. Chỉ bất quá xem ra người không hiểu đạo lý tựa hồ không phải là ta. Thần giả liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh mà nói, tu vi của trung niên nhân quả thực không tệ, cảnh giới lực huyền tam trọng, thực lực bực này không đề cập đến Tử Huyên, đối với chính hắn mà nói cũng không có lực uy hiếp quá lớn. Ha ha, trung niên nhân khẽ mỉm cười nói, thiếu gia nhà ta luôn luôn bá đạo đã quen. Tuy nói cách làm cùng lời nói của hắn quá mức một chút, nhưng là tội không đáng chết. Hùng hổ dọa người. Ngươi không cảm thấy quá cuồng vọng một chút sao? Nghe vậy thần giả cũng là buồn cười cực kỳ. Sắc mặt cũng từ từ lạnh lại. Nếu chỉ là đối với chính hắn quá phận một chút, như vậy trọng thương gã quả thật là cũng đủ rồi. Dù sao đối với mình mà nói người trẻ tuổi kia không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng lời nói này trực tiếp động đến điểm mấu chốt của thần giả. Từ thúc, ngươi còn chờ cái gì, giết hắn cho bổn thiếu gia. Trung niên nhân quay đầu lại liếc nhìn người trẻ tuổi. Bất giác nhíu mày. Gã cũng không phải là hắn. Bẩm sinh liền có thân phận thiếu gia. Nhìn như một thân tu vi còn không yếu nhưng không nhập vào được pháp nhãn của cao thủ chân chính. Người như vậy ngoài ra thế ra, không có gì cả. Nhãn lực của trung niên nhân là có thể rõ ràng cảm ứng được tu vi của người thiếu niên này mới là cảnh giới thượng huyền. Lại có thể dễ dàng đánh bại thiếu gia nhà mình. Mặc dù thực lực của thiếu gia quá hư phù nhưng cũng chứng minh sự bất phàm của người thiếu niên. Mà nữ tử kia, trung niên nhân lại là càng giật mình, lấy thực lực của hắn lại là không cách nào cảm giác được tu vi chân chính của nàng. Không nói nàng kia, chính là tiểu nha đầu ở trong ngực cũng là một bộ dạng bí hiểm. Người như thế không dễ chọc. Vì vậy khi mở miệng nói chuyện, giọng nói của trung niên nhân lộ ra vẻ cũng không quá ương ngạnh. Nếu không phải như thế hắn đã sớm động thủ bắt lại ba người thần giả rồi. Người thiếu niên hướng thiếu gia nói xin lỗi, sau đó lập tức thối lui khỏi chỗ này. Nói cái gì mà xin lỗi? Bổn thiếu gia muốn hắn chết. Từ thúc, ngươi lo lắng cái gì? Cả sơn mạch này đều là người của trung gia chúng ta, bọn họ mặc dù khó dây dưa nhưng còn sợ trốn đi nơi nào? Trung niên nhân còn chưa nói dứt lời. Tiếng gầm gừ của người trẻ tuổi kia liền theo đó vang lên. Mà hắn cũng không quá đần. Biết người trước có chút bận tâm. Chỉ bất quá hắn bẩm sinh lớn lối cùng với gia thế cường ngạnh. Cũng không để cho hắn cảm thấy ba người trong mắt sẽ mang đến uy hiếp chí mạng cho hắn. Trung niên nhân lắc đầu, ngay sau đó thản nhiên cười nói. Thiếu gia nhà ta cũng không muốn bỏ qua. Mà ngươi tựa hồ cũng không có ý tứ muốn thu tay. Đã như vậy, vậy thì bằng vào bản lĩnh đi. Hy vọng đến cuối cùng các ngươi đừng có hối hận. Nghe nói như thế, thần giả cũng là cười. Tử huyên tốc chiến tốc thắng, một người cũng không lưu lại. Sát ý đã sớm ở trong lòng dũng động. Thần giả vừa mới dứt lời. Thân ảnh của Tử Huyên liền là lập tức xuất hiện ở trước người trung niên nhân. Khí thế cường đại bá đạo giống như phong bão đem mọi người ở tại tràng đều bao phủ vào. Cảnh giới lực huyền tứ trọng. Sắc mặt của trung niên nhân rốt cuộc kịch biến. Tuy nói tu vi bực này so với hắn chỉ kém một đường. Nếu muốn toàn thân trở ra cũng không phải là quá khó khăn. Xong. Có thể ở trước mặt hắn ẩn nặng mà vẫn không bị phát hiện. Bản thân cái này liền đại biểu ý tứ càng sâu. Cũng cùng với cao thủ lực huyền tứ trọng bình thường khác nhau rất lớn. Phiền toái lớn rồi. Trong lòng trung niên nhân hối hận. Đồng thời cũng thầm hận không dứt. Cái thiếu gia này của nhà mình rốt cuộc rước lấy đại phiền toái rồi. Còn lần này lại dính líu tới chính mình. Đang ở thời điểm Tử Huyên có điều cử động. Cổ đế điện xuất hiện ở trên không gian. Tử mang chói mắt trực tiếp đem mảnh đất nhỏ hẹp này giam cầm lại. Thần giả nhưng là không quên người trẻ tuổi nói cả cái sơn mạch này đều là người của bọn họ. Trạng thái của cổ đế điện sau khi trải qua đại trưởng lão đà kích đã trở nên càng kém. Bất quá vây khốn người ở chỗ này vẫn là có thể làm được. Tử thi hiện lên ngân hắc quang mang cũng trong cùng một lúc dữ dội lướt ra. Như một cỗ máy giết người điên cuồng thu hoạch tính mạng của những người này. Thời gian ngắn ngủi không qua một phần chung. hơn 10 người tại tràng ngoại trừ trung niên nhân cùng người trẻ tuổi kia ra. Còn lại đều ở dưới tay Dược Thi hóa thành oan hồn. Dược Thi hôm nay đã có thực lực cảnh giới thông huyền. Cho dù là chống lại cao thủ lực huyền giống như trung niên nhân này đều có lực đánh một trận. Giết một chút võ giả có tu vi cao nhất cũng chỉ là thông huyền. Quả thực là dư giả. Cách đó không xa. Nhìn thi thể đầy đất cùng với người thiếu niên chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi thế mới biết chính mình đã chọc phải người không nên dây vào. Khi thấy trung niên nhân kia không chỉ là bị nàng kia gắt gao vây khốn. Thậm chí ở trong mấy chiêu liền lâm vào trong thế hạ phong. Sắc mặt của hắn cực độ tái nhợt lại. Ngươi muốn làm gì? Đến lúc này rồi còn hỏi loại vấn đề này trung gia đại thiếu gia, ngươi quá không phân biệt tốt xấu rồi. Thần giả lạnh lùng cười nói. Chương 535 Trung gia 2. Những lời này tựa hồ cho người trẻ tuổi lực lượng lớn lao. Hắn thoáng cái tức giận quát lên. Nếu biết ta là người của trung gia, ngươi còn không nhanh rời đi. Nếu không mà nói chắc chắn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trung gia, rất giỏi sao? Thần giả hiện tại thế nhưng xác định đầu óc của người trẻ tuổi này nhất định có vấn đề. Chớ nói trung gia thật có thể hoành hành cả đông vực. Liền là dõi mắt toàn thiên hạ. Trung gia hắn cũng là thế lực cường đại có số. Hiện tại đã là quan hệ đối địch. Đổi thành bất cứ người nào cũng không thể cho mình lưu lại nửa điểm tai họa. Mà người trẻ tuổi kia lại còn dám đến uy hiếp. Hắn không chết cũng là thiên địa không tha rồi. Tâm thần vừa động, Vượt Thi dữ rồi lướt ra. Sau một thoáng liền là lấy đi tính mạng của người trẻ tuổi. Uy lực của gia hỏa này càng ngày càng lớn mạnh rồi. Giữa không trung, Tử Huyên dữ rồi lướt xuống. Ngay sau đó lại là một cỗ thi thể rơi xuống, chính là người trung niên kia. Cao thủ đại chiến ngang cấp. Ngươi cư nhiên liền giết đối phương nhanh như vậy. Thực lực của ngươi cũng để cho người ta vì thế mà thở dài rồi. Thần giả hài hước nói với Tử Huyên một tiếng. Chợt liền là đi lại giữa mỗi cỗ thi thể. Bọn họ là người chết rồi nhưng vật tùy thân mang theo không thể lãng phí. Sau khi thấy thần giả làm xong những thứ này, Tử Huyên mới cười nói. Ngươi thật là một kẻ tham tiền. Bất quá nói thật trung gia này quả thật là rất không tệ. Ân, mày kiếm của thần giả dương lên, sau khi thu hồi cổ đế điện cùng Dược Thi, nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Kế tiếp lên đường nhanh hơn càng thêm cẩn thận. Đối mặt với địch nhân, thần giả cũng không sợ. Nhưng không cần thiết mà nói. Tận lực ít xuất hiện một chút phiền toái là tốt nhất. Cả trong sơn mạch đều có người của trung gia. Hiển nhiên đối phương là đang chủ tính một cái hành động lớn. Lúc này nếu như là bị bọn họ phát hiện, một cuộc áp chiến là không thể tránh được. Cứ như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng tới hành động sau này của mình. Tử Huyên, hiện tại có thể nói một chút về trung gia rồi. Sau khi rời đi vô cùng xa, thần giả mới lần nữa hỏi. Tử Huyên nói. Bay qua ngọn núi này. Ngoài 10 dặm có một tòa thành trì khổng lồ. Bởi vì gần tới vô tận chi hải cho nên được gọi là hải vực phong thành. Mà trung gia chính là một trong mấy cái thế lực cường đại nhất của hải vực phong thành. Thần giả nhàn nhạt cười một tiếng nói. Nói như vậy chúng ta là không tránh được phải cùng trung gia lần nữa giao thiệp rồi. Đó là tự nhiên. Tử Huyên nói. Thân là địa đầu xà, trung gia nếu so với rất nhiều người ngoại lai càng thêm hiểu được tình huống của chúng thần chi mộ. Năm đó có một lần Khiếu Lôi Tông cũng muốn đánh một chút chủ ý tới chúng thần chi mộ. Cùng với người của trung gia có tiếp xúc qua. Trung gia gia chủ tên là Trung Khiếu. Mấy năm trước tu vi của hắn đã đạt đến lực huyền bát trọng đỉnh phong. Hôm nay nghĩ đến hẳn là bước vào cảnh giới địa huyền rồi đi. Người trẻ tuổi kia lớn lối bá đạo như thế. Nghĩ đến hẳn là con trai độc nhất của Trung Khiếu. Chúng ta coi như là chọc vào một cái đại phiền toái rồi. Cảnh giới địa huyền. A, cao thủ vừa mới bước vào tầng thứ này cũng không coi là có bao nhiêu uy hiếp. Bên trong khiếu lôi tùng. Ngay cả loại cao thủ như đại trưởng lão cũng bị bức phải tự thiêu hồn phách. Tuy nói đây là hiệu quả của thần giả tiên phát chế nhân. Nhưng ở bên trong hải vực phong thành cũng không chỉ có một cái trung gia mà thôi. Mà mặc dù ở bên trong hải vực phong thành chỉ có trung gia là lớn nhất. Tiểu tử kia giết cũng đã giết rồi. Thần giả sẽ không có nửa điểm hối hận. Hắn dám vô lễ với Tử Huyên cùng Linh Nhi. Đáng chết. Lúc nói chuyện, tốc độ đi tới của hai người càng nhanh. Nhưng đột nhiên lúc này thần giả phát hiện khuôn mặt nhỏ bé của Linh Nhi vô cùng tái nhợt. Mơ hồ ở bên trong hai cái đồng tử linh động kia của nàng tràn đầy sợ hãi thật sâu. Sau khi bóng người rời xa, vị đạo huyết tinh ở nơi này cũng là từ từ ở trong không gian phiêu đãng. Cuối cùng dù chưa khuyết tán đến cả núi non, nhưng cũng bao trùm phạm vi không nhỏ. Nhất thời dẫn đến từng trận xôn xao. Liền ở sau khi ba người thần giả rời đi đại khái hơn 10 phú, hai đạo thân ảnh từ trên sơn lâm thiểm lướt mà qua. Thật nhanh rơi vào phiến sát lục chi địa kia. Thân ảnh hiện ra. Một người trong đó chính là một vị hán tử tinh tráng. Ước chừng bộ dáng hơn 40 tuổi. Nhìn qua cũng biết là một người sống ở địa vị cao. Nhìn khuôn mặt không giận tự uy. Một thân khí thế cũng là vô cùng cường đại. Nhìn thi thể đầy đất kia cùng với một cỗ thi thể chết càng là thảm thiết ở bên trong đám thi thể. Người trung niên hán tử kia nhất thời ở trong miệng phát ta tiếng kêu thê lương giống như thú loại. Là người nào, đến tột cùng là người nào làm? Một đạo thân ảnh khác là nữ tử trẻ tuổi. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt cỗ thi thể kia chăm chú nhìn. Sau một thời gian đột nhiên hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của thi thể. Chợt một khỏa hạt châu trong suốt thật nhanh thầm tha vào. Ước chừng một phút sau, hạt châu trở lại, lọt vào trong tay của nữ tử. Thời điểm nương theo một giọt tinh huyết của nữ tử tan vào trong hạt châu, một đạo quang mạc nho nhỏ từ từ kéo ra. Ở bên trong quang mạc này xuất hiện một đạo bóng dáng. Toàn thân bóng dáng này hiện lên ngân hắc quang mang. Song thoạt nhìn lộ ra vẻ cực kỳ mơ hồ. Làm cho không người nào có thể thấy được rõ ràng bóng dáng trong quang mang rốt cuộc trưởng thành là bộ dáng gì. Không quan tâm ngươi là ai, nếu để cho ta điều tra ra tất nhiên phải cho ngươi chịu nỗi khổ thiên đao vạn quả kia. Tiếng nói truyền ra giống như lệ vượt địa ngục. Cho thấy được phẫn nộ ở trong lòng người này là ngập trời bực nào. Vẻ mặt như thế cũng là có thể làm cho người ta đoán ra người này hẳn là Trung gia gia chủ Trung Khiếu rồi. Chà! Để chết đi. Cái thù này chúng ta phải báo. Nhưng trước hết chúng ta còn có việc càng thêm mấu chốt cần phải hoàn thành. Trước đem chuyện này để qua một bên đi. Chờ sau khi chúng ta chiếm được đồ vật lại đi báo thù cũng không muộn. Nữ tử ở bên cạnh Trung Khiếu nhẹ nhàng nói. Chuyện càng trọng yếu hơn. Hắc hắc. Nghe vậy Trung Khiếu nộ tiếu vô cùng. Nếu không phải là vì cái này, Hiền Nhi sẽ không chết. Trung gia ta sẽ không từ bây giờ mà vô hậu. Trung Khiếu bực tức nhìn nữ tử quát lên. Ta vốn đã nói chuyện này không cần hắn tham dự. Tại sao ngươi muốn dẫn hắn cùng nhau tới đây? Cha, ý của người là nữ nhi cố ý hại chết đệ đệ. Thân thể nữ tử mềm mại run lên, không dám tin nhìn phụ thân mình. Phải hay không phải, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Trung Khiếu giận dữ hét lên. Lần này hành sự, ngươi tốt nhất là có thể làm được những gì ngươi bảo đảm. Nếu không mà nói cho dù ngươi là nữ nhi thân sinh của ta. Mặc dù sau lưng ngươi có chỗ dựa khác cũng đừng trách ta không niệm thân tình. Hừ. Chương 536 Cự quang. Dứt lời Trung Khiếu hướng chỗ trước kia, mang theo thi thể của nhi tử dữ rồi lướt đi. Nhìn phụ thân đi xa, Thân thể mềm mại của nữ tử phảng phất mất đi tất cả khí lực. Thân bất do kỷ mà tựa vào trên một gốc đại thụ ở phía sau lưng. Sắc thái ở trong con mắt lộ ra vẻ cực kỳ trống rỗng. Phụ thân, ở trong lòng ngươi, nữ thi thật là người không chừa thủ đoạn nào như vậy sao? Thanh âm mới vừa nói lên. Cặp mắt kia của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử tự nhiên biến đổi. Cái gọi là trống sống thoáng cách chuyển hóa thành lạnh lẽo cùng thích ý cực đỏ. Thật ra thì phụ thân ngươi quả thật không có đoán sai. Nữ nhi hành sự cho tới bây giờ đều là không chừa thủ đoạn nào. Chỉ vì kết quả cuối cùng. Từ trước như vậy, bây giờ như vậy, tương lai cũng là như vậy. Chỉ bất quá phế vật này chết đi quả thật không liên quan đến nữ nhi a. Mặc dù nói ở trong lòng nô nhi rất không muốn hắn còn sống. Phế vật chết thì đã chết rồi. Người giết cũng liền giết rồi. Lại cứ để cho cha còn chúng ta bất hòa. Cho nên, để thân ái của ta. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Một mặt khác của sơn mạch, thần giả cùng tử huyên nhìn Linh Nhi đột nhiên biến hóa sắc mặt, không khỏi mà vội vàng hỏi. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải đồ vật ở trong thân thể đang đảo loạn hay không? Thân thể của Linh Nhi, thần giả đã từng cặn kẽ kiểm tra một lần. Tuy nói ở trong thân thể của nàng tồn tại nhân tố không ổn định. Song, thần giả có thể bảo đảm theo tu vi của Linh Nhi từ từ tinh tiến. Những yếu tố này cuối cùng đều hóa thành năng lượng xúc tiến cho sự trưởng thành của Linh Nhi. Không phải. Hô hấp từng ngụm lớn một hồi lâu. Sắc mặt Linh Nhi tái nhợt như cũ. Hơn nữa sợ hãi ở trong đồng tử của nàng vẫn như cũ là chưa từng biến mất. Mẹ! Đại ca ca! Là lúc tên kia sắp chết đi. Khí tức phát ra đột nhiên để cho ta cảm giác được hết sức quen thuộc. Thật giống như từ lúc nào đó ta đã tự mình cảm giác qua. Hơn nữa loại cảm giác này là sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Nghe nói như thế, thần sắc của thần giả cùng tử huyên lần nữa đại động. Thời điểm ngày đó rời đi khiếu lôi sơn mạch. Linh Nhi nói nàng đối với cao thủ thần bí kia có loại vị đạo giống như đã từng quen biết. Mà nay đối với thanh niên mới vừa rồi kia cư nhiên cũng có cảm giác đồng dạng. Chuyện này tới quá kỳ hoạt rồi. Những năm gần đây hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Cơ hồ đều chưa từng chân chính tách ra. Nếu như Linh Nhi đã từng thấy qua. Như vậy Tử Huyên nhất định cũng đã từng gặp qua. Nhưng vì cái gì mà Linh Nhi sinh ra cảm giác kỳ quái như thế? May có một điểm không cần lo lắng. Cảm giác của cao thủ thần bí mang đến cho Linh Nhi là không có ác ý. Nếu không mà nói, có một địch nhân tồn tại không biết lại cường đại. Đó ngược lại thật để cho thần kinh người ta thời khắc kéo căng ra. Về phần cảm giác mới vừa rồi mà tên kia cấp cho cũng không phải cần quá mức khẩn trương. Không lâu sau sẽ đi đến hải vực Phong Thành. Sớm muộn sẽ có điều tiếp xúc với người của Trung gia. Đến lúc đó nếu cảm giác của Linh Nhi trở nên vô cùng chân thật. Như vậy có thù tất báo. Có oán báo oán là tốt rồi. An ủi Linh Nhi một hồi, đợi đến sau khi tâm tình của nàng hoàn toàn bình phục lại, lúc này mới một lần nữa lên đường. Chỉ bất quá bởi vì một màn này của Linh Nhi phát sinh đưa đến trong lòng của thần giả cùng tử huyên vô hình có nhiều hơn một loại áp lực. Dĩ nhiên loại áp lực này không phải là tới từ Trung gia. Dù sao cũng giết Trung gia thiếu gia rồi. Giữa lẫn nhau không thể nào có đường điều hòa gì nữa. Áp lực là ở có chút chuyện không biết tựa hồ sắp sửa chân chính hóa hình mà ra. Mà kết quả cuối cùng rất có thể sẽ đối với mẹ con tử huyên tạo thành một lần trùng kích thật lớn cho tới thương tổn. Quả như theo lời Trung gia thiếu gia, bên trong sơn mạch này khắp nơi đều có người của Trung gia. Tốt ở thần giả cùng tử huyên cũng không phải là người tầm thường. Có linh hồn cảm giác lực cường đại dò đường. ngược lại có thể né tránh từng lớp người ở trong núi. Nếu không Trung gia thiếu gia chết đi trước đó không lâu, bọn họ lại là người xa lạ. Đây rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Ở dưới loại cẩn thận lại nhanh chóng lên đường này. Sau một hai canh giờ, con đường xuống núi cuối cùng liền ở cách đó không xa rồi. Thần Dạ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một hơi này của hắn còn chưa hoàn toàn thở ra. Đột nhiên từ phía sau bọn hắn, ở trong sơn lâm mịt mờ có một trận ba động kịch liệt nhanh chóng truyền ra. Tần số ba động to lớn cơ hồ lan tràn ra cả sơn mạch. Cho dù hiện tại không dùng ánh mắt nhìn xem cũng là có thể cảm giác được cỗ ba động này giống như là phong bạo, khiến cho sơn lâm đang lay động điên cuồng. Cả đại địa cũng đang run rẩy. Như thế nào? Thần Dạ cùng Tử Huyên tò mò xoay người nhìn sang. Chỉ thấy ở chỗ xa xa phảng phất là ánh mắt trời ngưng tụ thành trụ. Sau đó dường như bắn thẳng vào chỗ sâu sơn mạch. Nơi đó lại có một đạo quang trụ xuyên qua sơn mạch tốc hành lên bầu trời. Càng kinh khủng hơn chính là đạo quang trụ này cũng không phải là không nhúc nhích, mà là đang di động. Từng đạo ba động mãnh liệt kia chính là ở bên trong di động của quang trụ lặng lẽ phát ra. Nhưng chẳng biết tại sao quang trụ này vô cùng kỳ lạ. Ba động cũng là mãnh liệt nhưng không có nửa điểm khiến người cảm thấy khí tức nguy hiểm truyền ra. Ngược lại có một loại ma lực hấp dẫn tâm thần con người. Ở sau khi cảm nhận được cỗ ba động này, Thần Dạ cùng Tử Huyên cũng không ngoại lệ. Đồng dạng bị nó hấp dẫn, cũng nhìn không được muốn đi tới điều tra. Đây quá kỳ quái. Thần Dạ nhìn về phía Tử Huyên. Nàng cũng có tâm tư đồng dạng mà gật đầu. Bất quá chỉ chốc lát sau, trong con mắt của nàng lại có quang mang mừng rỡ rúng động ra. Làm sao rồi, Tử Huyên? Thần Dạ tò mò hỏi. Tử Huyên nhẹ cười nói. Ngươi còn nhớ rõ không? Ta từng nói qua trước lúc phong ấn của chúng thần chi mộ muốn mở ra, sẽ có năm đạo quang trụ xuyên qua mặt biển bắn về phía đại địa. Sau đó hóa thành năm cái chìa khóa. Cả người Thần Dạ chợt ngẩn ra, vội nói. Ý của ngươi là đạo quang trụ này chính là đại biểu cho một thanh chìa khóa ở trong đó? Ta không dám khẳng định nhưng có cảm giác như vậy. Tử Huyên nói. Nơi này cách vô tận chi hải không xa. Trung gia lại là một trong những thế lực cường đại nhất trong hải vực phong thành. Bọn họ phí nhiều công sức như vậy để phong sơn. Vật mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Mà xuất hiện đạo quang trụ này ta liền đem nó liên hệ tới. Vậy thì nhanh chân đến xem đi. Thần Dạ cười hắc hắc. Bất kể đến cùng có phải hay không, nói đến cái phân thượng này hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Tự nhiên là muốn đi nhìn một cách cho minh bạch. Đến lơ mặc dù là không phải cấp cho Trung gia một cái phá hư. Chương 537 Lực phá hoại. 1. Hôm nay cùng với Trung gia, đã không chỉ là loại ăn oán mà Trung gia thiếu gia đắc tội bọn họ bị giết đi, mà là có biến hóa khác rồi. Tốt, chúng ta cùng đi nhìn xem. Một mình ta đi là được, các ngươi đi hải vực phong thành chờ ta. Vừa nói Thần Dạ đem Linh Nhi giao cho Tử Huyên, ngay sau đó nói. Đừng lo lắng. Ta tin tưởng đạt được loại vật này không nhất định là tu vi cao liền nhất định sẽ nhận được. Hơn nữa ta một người đi tới sẽ càng thuận tiện hơn một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Tử Huyên cũng không còn phản đối, chỉ là ăn cần nói. Hết thầy cẩn thận một chút. Nếu không cần thiết thì nhanh rời khỏi, không nên cùng Trung gia cứng đối cứng. Lấy thủ đoạn vốn có của Thần Dạ, Tử Huyên quả thật không cần thiết lo lắng cho Thần Dạ sẽ ở dưới tay của Trung gia mà ăn thiệt thòi. Vẫn còn một điểm trong yếu là Tử Huyên còn không muốn nhanh như vậy liền đi đối mặt với Trung gia. Đây tự nhiên là bởi vì Linh Nhi mới vừa bị kinh sợ, cấp cho Linh Nhi một ít thời gian để bình phục. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, ta đi nhanh về nhanh. Sau khi nói rõ, thần giả liền nhanh chóng hướng tới đảo quang trụ di động kia chạy tới. Bất quá một lát sau bóng người biến mất không còn. Lúc này Tử Huyên mới chậm rãi thu ánh mắt, nhìn nữ nhi trong ngực ôn nhu hỏi. Linh nhi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Quang trụ ở trong không gian di động, tốc độ cực nhanh. Thường thường một giây nó còn đang ở sườn đông, nhưng trong nháy mắt liền sẽ phát hiện nó đã chạy đến một cái phương hướng khác. Loại tốc độ giống như thuấn di này, người bình thường nếu như muốn đem nó đuổi kịp liền phải cần thủ đoạn hết sức không tầm thường mới có thể làm được. Sau khi dần dần cùng quang trụ kia cách gần một chút, lúc này thần giả mới cảm ứng được ba động từ trong quang trụ kia hiện ra. Cũng không phải là không có nửa điểm lực phá hoại, mà là nó ẩn chứa lực phá hoại quá mức kinh người rồi. Giống như là tốc độ quá nhanh sẽ để cho người ta có một loại ảo giác. Vật kia vốn là ở chỗ này lúc nào lại di động đi rồi. Chính là cảm giác như vậy. Lực phá hoại quá kinh người đưa đến lúc ba động đi qua tất cả đồ vật đều hóa thành hư ảo. Ở phía xa, thần giả cùng Tử Huyên tất nhiên là không nhìn thấy được phá hoại của quang trụ. Linh hồn cảm giác lực cũng cảm ứng không được toàn diện như vậy. Cho nên ngộ nhận ba động của quang trụ là không có nửa điểm lực phá hoại. Sau khi phát hiện những thứ này, cước bộ của thần giả chợt dừng lại, sau đó dần dần lui về phía sau một đoạn. Vị trí hiện tại của hắn cách quang trụ này còn có một đoạn lộ trình. Chính là như vậy đều có thể để cho hắn cảm ứng được lực lượng phá hoại kinh khủng như thế. Không cách nào tưởng tượng khi chân chính đến gần, cố lực phá hoại này cường đại như thế nào. Mà có lực lượng cường đại như vậy, thần giả càng thêm cho là người bình thường đừng nói là muốn đến gần, ngay cả đi tới gần đều là không cách nào làm được. Chính hắn mặc dù lá bài tẩy không ít, nhưng cũng thấy được chính mình có tư cách đi lấy được. Tuy nói rất muốn lấy được một thanh chìa khóa này, sau đó có cơ hội tiến vào trong chúng thần chi mộ, nhưng những cái này đều có điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn có thể sống sót. Nếu không người đều đã chết rồi, hết thảy cũng chỉ là lời nói trống rỗng mà thôi. Càng trọng yếu hơn một chút là thần dạ đột nhiên tỉnh ngộ lại, phát hiện ra một cái thiên đại cổ quái. Nếu quả thật là kết giới của chúng thần chi mộ đã sắp sửa mở ra, năm đạo quang trụ cũng là bắn về phía đại địa rồi. Một đạo trong đó ở trong sơn mạch này. Như vậy vì sao cũng chỉ có người của Trung gia? Chúng thần chi mộ ở đông vực có lực hấp dẫn bực nào? Nghe Tử Huyên nói trước mỗi một lần mở ra, ở bên trong hải vực phong thành tất cả đều đầy ắp người. Thậm chí rất nhiều người đều không có chỗ ở, trực tiếp ở bên ngoài hoặc là bờ biển ổn định lại. Việc trọng đại như thế, mà nay cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ đã xuất hiện. Tại sao cả sơn mạch chỉ có người của Trung gia? Quả thật thế lực của Trung gia ở hải vực phong thành cũng coi là số một số hai, chính là địa đầu xà. Nhưng nếu muốn lấy lực lượng của một nhà đem tất cả hy vọng nhận được bảo bối của mọi người đến đây đều ngăn ở bên ngoài không cho phép vào, điều này hiển nhiên là không làm được. Đừng nói là người hoặc thế lực ở phía ngoài tới, riêng những thế lực khác của hải vực phong thành tất cũng không thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này phát sinh. Trừ phi đủ bí ẩn. Xong, quang trụ như thế, ở ngoài hơn 10 dặm cũng là có thể mơ hồ thấy được. Hải vực phong thành ở bên ngoài mười mấy dặm không thể nào không nhìn thấy. Có lẽ có thể nói Trung gia giữ bí mật hết sức, nhưng trên thực tế liên quan đến chúng thần chi mộ lại có phương thế lực nào có thể làm được tin tức không lộ ra ngoài chút nào. Nơi này nhất định có cổ quái. Thần giả lần nữa lui về phía sau một chút khoảng cách. Sau khi không cách nào cảm ứng được lực phá hoại cường đại ẩn hàm trong quang trụ, lúc này mới dừng lại. Nhưng ánh mắt vẫn là không có rời đi quang trụ. hắn vẫn đang còn suy tư đến tột cùng ở bên trong cất giấu cái cổ quái gì. Trong lúc bất choi, một cái ý niệm không giải thích được hiện lên. Trung gia hành động như vậy sẽ không phải là cố ý a. Ý niệm vừa mới hiện lên, thần giả chính mình liền sợ hết hồn. Nếu như Trung gia là cố ý, nói cách khác làm ra trận thế ngập trời như vậy chính là vì hấp dẫn một số người tới đây. Sau giờ, giờ, quy, quy, sợ, to, đem những người này đều giết đi. Tiến vào chúng thần chi mộ tổng cộng cũng chỉ có 5 cái danh ngạch. Nói cách khác, sẽ có vô số người không cách nào tiến vào. Mà vì 5 cái danh ngạch này có thể nghĩ được tranh đấu lẫn nhau sẽ kịch liệt như thế nào. Trung gia mặc dù thân là một trong những thế lực cường đại nhất của hải vực Phong Thành, cũng là địa đầu xà. Song, đối mặt với đông đảo người tranh đoạt, lực lượng một nhà còn là lộ ra vẻ không có bảo đảm. Ở trước lúc 5 đảo quang trụ xuất hiện, nếu như có thể giảm bớt rất nhiều người cạnh tranh, đây đối với Trung gia mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Chỉ có như vậy tựa hồ có thể giải thích tại sao trong sơn mạch này chỉ có người của Trung gia. Đoạn đường này chạy tới, dưới linh hồn cảm giác lực xuất hiện rất nhiều người. Mặc dù thần giả không cách nào biết những người ai đến cùng có phải là người của Trung gia hay không, nhưng những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, ẩn nấp ở mỗi một chỗ. Mọi người an tĩnh vô cùng, hình như là đang đợi cái gì. Cho dù quang trụ xuất hiện cũng chưa từng có chút sao động. Như thế xem ra có khả năng rất lớn bọn họ đều là người của Trung gia. Thần giả thủy chung tin tưởng, thịnh hội lớn như chúng thần chi mộ, nếu như một thanh chìa khóa trong đó thật xuất hiện ở chỗ này, Trung gia tuyệt đối không cách nào giấu riêng. Đồng thời cũng không có thực lực đem chọn cây sơn mạch phong tỏa lại, mà không để cho những người khác tiến vào. Chương 538 Lực phá hoại 2. Chi lạc, nếu như những thứ này thật là âm mưu của Trung gia, bọn liền thật sự có nắm chắc lớn đưa tới rất nhiều người như vậy. Có thể có thực lực nhất cử đều ăn. Liền ở trong phòng đoán, từng đạo tiếng xé gió rốt cuộc ở hơn 10 phút đồng hồ sau từ phương hướng hải vực Phong Thành thật nhanh truyền tới. Không cần bao lâu, thần giả liền là nhìn thấy có rất nhiều đạo thân ảnh nhanh như tia chớp hướng chỗ của quang trụ mà lao đi. Từng người chạy tới, tu vi cũng trên xa thần giả. Khi bọn hắn cũng giống như thần giả phát hiện được lực phá hoại cường đại ẩn hàm trong đó, cũng không có xuất hiện do dự cùng lo lắng như hắn. Ngược lại là trong con mắt có mừng rỡ cực độ xuất hiện. Khi thần giả thấy mừng rỡ ở bên trong con mắt của bọn họ, trong lòng hắn nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Có thể trực tiếp tham dự tiến vào, phần lớn tự nhiên đều là cao thủ, mà một phần rất lớn có thể đã không chỉ là một lần tham gia tranh đoạt tư cách tiến vào chúng thần chi mộ. Rất hiển nhiên những người này rõ ràng chìa khóa tượng trưng cho 5 cái danh ngạch thì bản thân liền có lực lượng cường đại, cho nên khi bọn hắn phát hiện điểm này chẳng những sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại hưng phấn dị thường. Như vậy xem ra tựa hồ đạo quang trụ kia ở trong đó thật là một thanh chìa khóa. Mặc dù là như vậy, thần giả xưa nay cẩn thận cũng không có lập tức đi dậy đi tới chỗ của đạo quang trụ kia. Mà sau khi từng cái cao thủ đến đây tranh đoạt xuất hiện, phảng phất như quang trụ kia cũng là cảm ứng được cái gì. Phóng mắt nhìn tới nó vốn là trôi nổi bất định, cứ nhiên không biết bắt đầu từ lúc nào liền ổn định ở một chỗ. Tốc độ của một đám cao thủ rất nhanh. Sau khi quang trụ dừng lại, ước chừng ngắn ngủi mấy phút liền có từng đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lướt vào trong quang trụ. Chợt thân ảnh của bọn họ bị quang trụ bao phủ lại. Lực lượng của quang trụ thập phần cường đại. Những người này cư nhiên dám trực tiếp xông qua như thế. Xem ra mọi người đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng a. Nghĩ đến cũng đúng, Nếu như ngay cả loại thủ đoạn này cũng không có, ở đâu ra can đảm cùng dũng khí đi tranh đoạt. Cứ như thế lại là chờ thêm gần 10 phút. Lúc này thần dạ mới lần nữa động thân. Hướng chỗ của quang trụ vô cùng cẩn thận lao đi. Bất kể như thế nào, nếu lúc này rời đi, đó cũng không phải là phong cách của thần dạ hắn. Ở trong cẩn thận đi tới, thần dạ rốt cuộc cũng lĩnh hội được uy lực của cỗ ba động trong quang trụ này bày ra. Đoạn đường này đi tới đây cư nhiên là để cho hắn không gặp được nửa điểm màu xanh. Tất cả cỏ cây, ngay cả tảng đá ở trong đó cũng là hóa thành phấn vụn. Ngay cả đại địa này phảng phất đều bị tan rã rồi. Người đi trên mặt đất giống như là giẫm trên bùn lầy.